Đế quốc bại gia từ. Chương 479, Tân thời thời đại. Góc truyện audio.com. Đường Tây Hoa là ở kinh thành trung tâm đường phố, bốn thông tám đạt, buôn bán phồn vinh, tất cả loại thương cửa tiệm tụ tập. Nơi đây dĩ nhiên cũng là tấc đất tấc vàng. Có thể ở này mở tiệm, sau lưng cũng có quyền quý. Cửu Trọng Lâu cách này cũng là không xa. Mà ở hôm nay, kinh đô mỗi cái phồn thịnh giao lộ, đều có tất cả đội mấy người đi ở đầu đường, tiến hành tuyên truyền. Vương Khang lại đem kiếp trước vậy một bộ chờ tới, phát truyền đơn, làm tuyên truyền, người phụ nữ tin vui. Người phụ nữ, người sẽ đối mình tàn nhẫn một chút. Đặc thù khẩu hiệu, một khi truyền lưu, rất nhanh đem mọi người con người hấp dẫn. Đường Tây Hoa vốn là tiếng người ồn ào, như thao tác này một phen hả, càng tụ càng nhiều. Mà ở đường phố một cái dễ thấy nhất chỗ, một tòa cổ kính gác lửng trước, đã bắt đầu náo nháo. Vũ Long Vũ Sư thổi âm tấu nhạc, đây là mới khai trương à? Hình như là tên gì Phú Dương cô gái hội sở. Đây là cái gì tên chữ? Bừa bộn, Phú Dương. Đây không phải là trước đoạn thời gian đánh Việt quốc tứ hoàng tử cái đó Vương Khang đích gia tộc sao? Hắn lại là làm cái gì? Không biết, dù sao nơi này tu sửa đã mấy ngày. Mọi người vây xem cùng nhau, bàn luận sôi nổi, mà ở đến buổi sáng, ở gác lửng một bên xây dựng trên đài, đi tới năm vị mỹ nữ. Cái này năm cô gái, mặt mũi đều là tương đối xuất chúng. Vóc người dáng đẹp, người mặc vào kiểu mới kỳ bào, quần áo các loại, như thả ở kiếp trước, chính là thượng đẳng nhất người mẫu. Duy nhất phải, bọn hắn tóc, đều là tản ra bay đi, dịu hiền xõa vai. Hơn nữa, màu tóc còn chưa một, có nho tím, có màu đỏ thẫm, có màu vàng nhạt, cái này vừa ra sân liền đưa tới một phiến xôn xao. Đầu tóc nàng tại sao là cái này màu sắc? À, cái này màu sắc thật tốt xem à, nghe nói Tây vực người sẽ có loại màu sắc này. Chẳng lẽ các nàng là quảng cáo? Ngay tại lúc này, Lâm Ngữ Yên từ phía dưới đi lên. Hôm nay nàng, rõ ràng cho thấy tinh xảo sơ trang, nhất dụ cho người nhìn chăm chú. Là nàng màu tóc, cũng là tím nhạt, ở dưới ánh mặt trời phân là chói mắt. Hơn nữa làm nổi bật ra cũng là dị thường trắng nõn. Để lộ ra một loại kiểu khác mỹ cảm. Thân thể mềm mại linh lung. Giỏi giang trang thúc. Vào thời khắc này, đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn. Lâm Ngữ Yên mặt hướng phía dưới đài chi chít cả đám. Nhưng là tự nhiên hào phóng mở miệng. Các vị phải chăng, đều là tò mò ta màu tóc. Và mấy vị người đẹp màu tóc. Cả đám theo bản năng hô to. Chấm, mọi người đều biết, chúng ta phần lớn đầu người phát, đều là màu đen, đây cũng là rất phổ biến tồn tại. Nhưng đối với người phụ nữ mà nói, các ngươi phải chăng ước mơ qua, những thứ khác màu tóc đâu? Lâm Ngữ Yên vừa nói, đi tới mấy cái người đẹp trước, đưa tay quen chỉ bọn hắn mái tóc dài, như cái này sợi đay sắc. Ở dưới ánh mặt trời lộ vẻ được ấm áp, lười biếng, nhu hòa, thanh nhã, như cái này màu đỏ nhạt, thích hợp tràn đầy mị lực trí khôn phái nữ. Còn có cái này, người có một đầu thủy thuận lóe sáng mái tóc dài nhưng lại chẳng muốn phô trương quá mức. Chỉ bất quá hy vọng đối với liền thành không đổi màu đen làm chút thay đổi. Như vậy đề nghị ngươi thử một chút thần bí dịu dàng. Cao quý thần bí màu tím, một đầu chuyên tâm nhuộm liền mái tóc màu tím, không chỉ có để cho ngươi có thuộc về Đông Phương, thuộc về tóc đen dịu dàng kín đáo mị lực, càng tăng thêm màu tím đặc hữu mê ly mỹ cảm. Còn có cái này, Lâm Ngữ Yên tiếp liền giới thiệu, mỗi từng chữ từng câu cũng điều động người tâm trạng, cho dù là người phụ nữ, cô gái, sẽ đối mình tàn nhẫn một chút. Người khi còn sống bất quá sổ tái, còn cái người đẹp nhất lúc đoạn, lại là ngắn ngủi, cho nên, chúng ta sao không cầm mình ăn mặc tinh xảo. ăn mặc xuất sắc, mà đây cái thay đổi. Liền từ màu tóc, Lâm Ngữ Yên lớn tiếng hỏi. Các ngươi có muốn hay không? Có như vậy màu sắc? Muốn, muốn. Ở Lâm Ngữ Yên mấy fan giải thích dưới. Rất nhiều người phụ nữ đều có ý động. Đây là một cái rất bình thường tâm lý. Lòng thích đẹp, người đều có biết. Người phụ nữ sâu hơn. Cái này không xử lý xong xong đời. Không phân chia địa vực. Mà giờ khắc này, ở lầu các phía trên. Khương Lam Phong nhìn một phe bốc lửa cảnh tượng. Nhìn Vương Khang kinh nghi nói. Những giải thích này, đều là ngươi đan sao? Đúng vậy. Khương Lam Phong lắc đầu nói. Ta rốt cuộc biết, ngươi đàn bà này bạn bè gọi. Là làm sao tới? Thật là đem các nàng tâm lý. Suy nghĩ thấu thấu. Ngươi muốn hiểu rõ một chút. Vương Khang cười nhạt nói. Ngươi ở đẩy ra bất kỳ một kiện sản phẩm mới. Hoặc là mới sự vật. Đầu tiên muốn định vị chính là mục tiêu đoàn thể. Lấy này đúng bệnh. Ở ta xem ra. Cõi đời này tốt nhất kiếm tiền là phụ nữ. Ngươi cái này tư tưởng quả nhiên là cùng người khác không cùng. Khương Lam Phong thở dài nói. Thật ra thì vậy có một cái vấn đề. Vương Khang lại nói. Cái gì? Độ chấp nhận. Đây là một cái vấn đề rất trọng yếu. Ở thời đại này, rất chú trọng thân thể phát ra bị chi phụ mẫu. Mà thay đổi màu tóc. Đây cũng tính là một loại thay đổi. Hơn nữa còn là đối với tương đối bảo thủ người phụ nữ. Vì vậy, Vương Khang mới an bài cái này một chàng đặc thù khai trương. Bao gồm Lâm Ngữ Yên giải thích, người phụ nữ sẽ đối mình tàn nhẫn một chút. Cái này không chỉ là một cái lòe thiên hạ tựa đề. Lại là một loại cực mạnh tâm lý ám chỉ. Khương Lam Phong cái hiểu cái không gật đầu một cái. Lại là hỏi, nói về, ngươi là làm sao làm được thay đổi tóc màu sắc, là một loại thuốc nhuộm tóc. Vương Khang vậy không giải thích nhiều. Nói hắn vậy không hiểu gì. Quảng cáo, tự chế thuốc nhuộm tóc, cũng không phức tạp, đối với lấy sắc, bởi vì trước kia từng có chế thơm kinh nghiệm. Vậy rất đơn giản, chỉ là tương đối mà nói. Có thể giữ độ cũng kiếp trước hóa học hợp thành muốn lâu. Bất quá như vậy cũng có chỗ tốt. Thuần thực vật sẽ không đối với tóc, tạo thành tổn thương. Đây thật là thần kỳ à, Khương Lam Phong thở dài nói. Vương Khang cười nói, thần kỳ còn ở phía sau. Mà vào thời khắc này, ở trên đài có tiến vào một cái cao chiều. Năm vị người đẹp đều đã trên ghế ngồi xuống. Mà ở bọn hắn sau lưng, thì tất cả đứng một người. Nữ có nam có, Lâm Ngữ Yên cười nói. Tiếp theo. Là các vị biểu diễn chúng ta hội sở một cái khác kiểu tóc thay đổi. Uốn tóc, theo nàng tiếng nói rơi xuống. Năm vị Vương Khang đào tạo ra được thợ làm tóc. Đối với năm vị người đẹp, bắt đầu uốn tóc. Uốn tóc sử dụng là một loại đặc chế đồ gốm kiểu kẹp uốn tóc. Nó trong rỗng, da nhập thích ấm than củi. Lấy này để đề thăng nhiệt độ, đạt tới tóc quan mộc. Mấy người bắt đầu làm việc, ở kẹp uốn tóc cuốn đến tóc lúc đó, còn có khói trắng dâng lên. Một màn này, nhìn đám người, cũng là kinh hãi không thôi. Nhưng ở kết thúc sau đó, nhưng đều là cả kinh thất sắc, nguyên bản tóc thẳng xuôi. Ở phen này hả, thay đổi hoàn toàn dạng, có không cùng kiểu sóng cuốn, nhất là còn ở cái khác màu sắc dưới tình huống. Lại là đặc thù xinh đẹp. Các vị, đây cũng là chúng ta sẽ chỗ có 102 uốn tóc. Hiệu quả các vị đã thấy. Lâm Ngữ Yên vừa vặn mở miệng nói. Tiếc nuối duy nhất cái loại này uốn tóc. Chỉ là duy nhất, khả năng này là một cái khuyết điểm. Bất quá cũng là một loại đặc thù thay đổi. Không phải sao, trở lên, chính là chúng ta sẽ phục vụ. Dĩ nhiên cũng không chỉ như vậy. Chúng ta hội sở bao gồm gần đây, cháy hàng, phú dương trang phục nữ, đồ trang điểm, còn có thủy liệu, mát, xa các loại, tuyệt đối sẽ thỏa mãn các vị thích mỹ nữ người. Tất cả nhu cầu, mà ở phía trên, Khương Lam Phong đã kinh ngạc không nói ra lời. Vương Khang cười nói, Lam Phong huynh, cái này thì kinh ngạc, ta nhưng là phải mở một cái thời đại mới. Lúc nào đời? Vương Khang trầm giọng nói, tân thời thời đại, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục, cách chương.